ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 911, đoàn trường tới, Nga Thành liền Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tây Nga Thành từ khi Lưu Đô Thống đi Khang Thành về sau, Nga Thành địa vị rớt xuống ngàn trượng, bị Hoàng Tứ Lăng một tay che trời. Lúc này, Nga Thành đại môn đóng chặt, phía ngoài cửa thành đứng đấy một đám chờ nghênh đón huyện trưởng tiền nhiệm người. Còn cố ý an bài nữ nhân gõ trống hoan nghênh, nói rõ Nga Thành phương diện là đã sớm nhận được Mã Bang Đức hôm nay đến tin tức. Cái này huyện trưởng thế nào còn chưa tới? Bên cạnh một cái thân mặc áo đen nam nhân hơi không kiên nhẫn. Mau nhìn, đến rồi, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt mọi người chính là một người mặc quân trang thanh niên. Đằng sau là lít nha lít nhít quân đội, tất cả mọi người ngây ngần cả người, không phải huyện trưởng hôm nay đến nhận chức sao? Tô Tầm nhìn xem Mã Bang Đức cười nói, đây đều là hoan nghênh ngươi, ngươi đi trước đi. Không dám, không dám, Mã Bang Đức cầu sinh dục cực kỳ mạnh. Tô Tầm mặt trầm xuống, để ngươi đi trước ngươi liền đi trước, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Vâng vâng vâng, Mã Bang Đức nuốt nước miếng một cái, sau đó đánh mã siêu qua Tô Tầm. Sau đó một đám người đạp trên nước cạn vào thành, mở cửa thành, gõ trống, cổng nghênh tiếp người. Cái này mới phản ứng được, theo một trận làm người ê răng thanh âm, nặng nề cửa gỗ từ từ mở ra, tiếng trống vang lên. Đông đông đông, đông đông đông, thùng thùng, đông đông đông, rất nhanh tiếng trống ngừng. Sau đó cửa thành mọi người cùng âm thanh hô, cung nghênh huyện trưởng đại nhân, miễn lễ, miễn lễ. Mã Bang Đức nói, hắn lo lắng cho mình đoạt Tô Tầm danh tiếng. Hoàng lão gia giá lâm, quảng cáo, giống to một tiếng vang lên. Ngay sau đó một đỉnh cỗ kiệu bị dơ lên tới, dẫn đầu hai người, một người thân mặc trường bào màu đen tướng mạo âm nhu, một người mặc màu đỏ áo ngắn tướng mạo thô kệch. Hai người này theo thứ tự là Hoàng phủ đại quản gia Hồ Vạn cùng Hoàng phủ đoàn luyện giáo đầu Vũ Chí Trùng. Hai người trông thấy phía ngoài binh lúc cũng ngây ngần cả người. Mà cửa thành đám người vội vàng hướng về phía cỗ kiệu xoay người, hô. Hoàng lão gia cắt tường, Tô đoàn trưởng, đây là Nam quốc một phương bá chủ Hoàng Tứ Lang, làm là buôn bán nhân khẩu, đầu cơ trục lợi đất bụi làm ăn lớn. Mã Bang Đức lấy lòng hướng Tô Tầm giới thiệu nói, Tô Tầm không thể phủ nhận. Hồ Vạn cùng Vũ Chí Trùng liếc nhau, quyết định vẫn là dựa theo Hoàng Tứ Lang phân phó tiếp tục. Rốt cuộc Hoàng Tứ Lang có chút tố chất thần kinh, bọn hắn sợ không dựa theo phân phó của hắn xử lý, trở về liền chết. Hồ Vạn xốc lên màn kiệu, bên trong là một đỉnh màu trắng mũ dạ, đối Mã Bang Đức vừa cười vừa nói. Hoàng lão gia chăm bận bịu hoàn mỹ, đặc lệnh ta Hoàng phủ đại quản gia Hồ Vạn. Hoàng phủ đoàn luyện giáo đầu Vũ Chí Trùng, Vũ Chí Trùng cầm trong tay trương khăn chắp tay. Sau đó hai người đồng thời nhấc chân ba một chút dẫm tại cỗ kiệu nhấc cán bên trên, ngón tay cái hướng vào phía trong chỉ vào trong kiệu mũ dạ, chăm miệng một lời nói. Mũ dạ, lễ phép, hoan nghênh huyện trưởng. Kẻ đến không thiện a, Tô Tầm ác thú vị nói một câu trong phim ảnh nguyên bản Trương Ma Tử lời kịch. Mã Bang Đức mím môi tiến tới nhắc nhở, đoàn trưởng, ngươi mới là người đến. Ha ha ha ha, nghe thấy Mã Bang Đức nối liền câu này nguyên trong phim ảnh lời kịch, Tô Tầm nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều có một ít mộng, không rõ Tô Tầm vì cái gì cười, cũng không hiểu hắn là ai. Nhưng nhìn huyện trưởng biểu hiện này, giống như người sĩ quan này so huyện trưởng còn lớn hơn. Rất nhanh, Tô Tầm thu liễm nụ cười, thản nhiên nói. Ta Tô mỗ phụng mệnh chú quân Nga Thành chính là bảo cảnh an dân, nhưng nhìn cái này vắng vẻ đường cái thế mà không có một cái tới đón tiếp ta, cái này sao có thể được. Người tới, vào thành, triệu tập toàn thành bách tính, lão tử muốn giảng lời nói. Phải, một doanh theo ta đi, nhị doanh theo ta đi, tam doanh theo ta đi. Rất nhanh, ba cái doanh, 1.500 người ong kén vào thành từng nhà đi hô người. Tô Tầm mang theo cảnh vệ ngay cả bên người đi theo Vương Oanh, Trương Ma Tử, Mã Bang Đức sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm cưỡi ngựa vào thành. Hồ Vạn cùng Vũ Chí Trùng vội vàng trở về báo tin. Hoàng Tứ Lang tại lầu canh bên trên, cầm cái tây dương kính viễn vọng hướng cửa thành phương hướng nhìn, sau đó nhìn thấy lập tức Tô Tầm, cả người sững sờ. Rụi rụi con mắt, sau đó lại nhìn, nhìn thấy liền là trên đường khắp nơi đều là binh tại gõ cửa. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện, Hoàng Tứ Lang bối rối a, trở tay không kịp, Hồ Vạn thở hồng hộc chạy tới. Lão gia, không xong, không xong, chúng ta sợ là lầm đối tượng, cái kia làm lính mới là đại địch. Hắn hiện tại muốn làm gì? Hoàng Tứ Lang hỏi. Hồ Vạn một mực cung kính đáp, hồi lão gia, hắn tại triệu tập toàn thành bách tính, hắn muốn giảng lời nói. Chó nói, kẻ đến không thiện a, Hoàng Tứ Lang thử nhe răng tiêu, sờ lên cằm nói. Hồ Vạn thăm dò tính nói một câu, chia ba bảy sợ là đuổi không được hắn, Chia 5 năm còn không sợ, ta liền sợ hắn nghĩ tất cả đều muốn a. Hoàng tứ lang nhức đầu vuốt vuốt trán. Nhưng vào lúc này lại là hai người lên lầu canh, trong đó một cái cùng Hoàng tứ lang dáng dấp giống nhau. Lão gia tới, Hồ Thiên nói. Hoàng tứ lang cầm kính viễn vọng cũng không quay đầu lại hỏi. Ai vậy? Chính ngươi, Hồ Thiên đáp. Hoàng tứ lang nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia cùng hắn giống nhau người chắp tay. Hoàng lão gia tốt, tiểu nhân Dương Vạn Lâu, cái này toa hữu lễ. Đồ giỏm là cái thứ tốt, Hoàng tứ lang nói. Dương Vạn Lâu nhếch miệng, đồ giỏm là cái thứ tốt. Hoàng tứ lang đi mấy bước, Dương Vạn Lâu đi lại mấy bước, đi mấy bước, Hoàng tứ lang đi ra cái hồ hồ sinh phong, Dương Vạn Lâu đi ra cái hồ hồ sinh phong, Hoàng tứ lang đi ra cái giường như đã có mấy đời, Dương Vạn Lâu đi ra cái giường như đã có mấy đời. Quảng cáo, Hoàng tứ lang lộ ra nụ cười hài lòng, đối Hồ Vạn phất phất tay. Người thay ta đi nghe một chút vị trưởng quan này giảng thứ gì, trở về giảng cho ta nghe. Sau một tiếng, toàn thành bách tính đều bị tập hợp tại cổng huyện nha đất trống, trên đường phố chặn lại một mảng lớn, liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt. Các hương thân tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Tô Tầm, độc lập đoàn đoàn trưởng, phụng mệnh chú quân Nga Thành. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa làm cách tự giới thiệu. Trong đám người, hai cái mặc váy nữ sinh rất là chói sáng, cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau. Trong đó một cái nói, đình đình, vị này Tô đoàn trưởng thật trẻ tuổi, rất đẹp trai a, là rất đẹp trai. Nhậm Đình Đình khuôn mặt ửng đỏ, nàng cảm thấy đây quả thực là nàng trong lý tưởng nam nhân. Không sai, nàng này chính là Nhậm gia trấn Nhậm lão gia tại tỉnh thành du học nữ nhi. Nhậm Đình Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cũng liếc mắt liền nhìn thấy nàng, bởi vì Nhậm Đình Đình thật rất xinh đẹp, nàng còn không về Nhậm gia trấn, vậy nói rõ Cương Thi tiên sinh kịch bản còn chưa bắt đầu. Mã Bang Đức tựa như chó săn đồng dạng đứng tại hòm đạn trên tiếp nhận Tô Tầm nói chuyện, la lớn. Đoàn trường tới, Nga Thành liền Thái Bình, đoàn trường tới, Thanh Thiên liền có rồi. Tốt, mọi người vỗ tay, hoan nghênh Tô đoàn trưởng. Mã Bang Đức nói xong, dẫn đầu vỗ tay, dân chúng cũng chết lặng đi theo vỗ tay. Ba ba ba ba, trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động, Tô Tầm đánh ngựa tiến huyện nha cũng không quay đầu lại nói. Ngựa huyện trưởng an bài một chút, đêm nay ta mời Hoàng tứ lang cùng thành nam hai đại gia tộc ăn cơm. Mã Bang Đức minh bạch Tô Tầm đây là mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê a, đêm nay liền muốn mổ heo làm thịt dê qua Tết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.